Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 747, nghe nói ngươi muốn từ bỏ ta. Gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng hô, Mã Đông Mai cưỡi xe mang theo Thu Nhã xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Các nàng vì tìm được Chu Diệp, thế nhưng là phí hết không ít thời gian. May mắn một cái hảo tâm bày quầy bán hàng bác gái nói cho các nàng. Các nàng mới có thể kịp thời chạy đến. Kích xô nha, hai người các ngươi sao lại tới đây? Chu Diệp căn bản liền không muốn kinh động hai nữ, cho nên mới an tĩnh đi theo cái kia tự chụp mình bả vai ngốc ích đi tới nơi này dù sao. Một hồi tràng diện có thể sẽ có huyết tinh. Không thích hợp hai người quan sát ngươi còn cười ra tiếng. Mã Đông Mai hung hăng trợn mắt nhìn Chu Diệp một mắt. Tiếp đó không chút do dự chắn Chu Diệp trước người ta đã báo cảnh sát. Các ngươi muốn thế nào? Diệp, ngươi không sao chứ lúc này? Thu Nhã cũng giãy giụa từ trên ghế sau nhảy xuống tới. Khẩn trương nhìn xem Chu Diệp, hai tay không ngừng vuốt ve toàn thân của hắn, chỉ sợ hắn nơi nào bị thương tổn nha. Lão muội ngừng hăng hái a, muốn hay không cùng đại ca ta đi chui rừng cây nhỏ a. Trần Khải nhìn thấy Mã Đông Mai chính là hai mắt tỏa sáng. Sờ lấy chính mình giữ lại dài sẹo đại quang đầu, cười bỉ ổi đạo, ngươi lăn đi thối lưu manh. Nhìn thấy hướng mình bước tới Trần Khải. Mã Đông Mai nói thực chất vẫn là một cái nữ hài tử. Mặt đối mặt cho giữ tợn Trần Khải, nàng bị sợ liên tiếp lui về phía sau. Ai, vốn là muốn lưu các ngươi một cái mạng chó đâu kết quả. Chính các ngươi hung hăng đang muốn chết. Chu Diệp sâu đậm thở dài một tiếng. Thân hình chợt chắn Mã Đông Mai trước mặt, chỉ lưu cho ngựa Đông Mai một cái rộng lớn bóng lưng. Thiếu mẹ nó cùng lão tử nói nhảm bên trên. Lộng tàn phế tiểu tử này, hai cái này tiểu muội mọi người cùng nhau happy một chút. Trần Khải hàng này đầu óc chính xác thiếu gân, cho dù hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của mình một hoa. Trước mắt liền đổi người, nhưng vẫn như cũ không hiểu rõ Chu Diệp thực lực, vẫn vui sướng chạy gấp đang muốn chết trên đại đạo. Hoa lạp một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên. Đám người có chút kỳ quái tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng mà thế giới trong gương huyền bí há lại bọn hắn những thứ này hai hàng có thể nhìn thấu. Cho nên, cuối cùng bọn hắn không thu hoạch được gì, đồng thời bị kéo vào thế giới trong gương còn có Hạ Lạc cùng Viên Hoa hai người. Ở đây thực sự là một cái hủy thi diệt tích nơi tốt a. Chu Diệp nhìn quanh một chút thế giới trong gương. Mỉm cười, như vậy, để chúng ta bắt đầu đi Diệp, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Chu Diệp loại tình huống này. Thu Nhã có chút bận tâm tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn cánh tay. Chu Diệp, ngươi nên không phải bị đánh ngốc hả? Mã Đông Mai càng trực tiếp, đi đến Chu Diệp bên cạnh, giơ tay lên mò về Chu Diệp cái trán muốn nhìn hắn có phải hay không sốt. Ta đương nhiên không có ngốc. Chu Diệp trên mặt đều nhanh phủ lên một cái chữ riong, không có ngốc, ngươi nói gì mê sảng đây? Cái gì hủy thi diệt tích? Cái gì bắt đầu đi? Mã Đông Mai nói, chưa từ bỏ ý định nhảy, muốn sờ sờ Chu Diệp đỉnh đầu, xem có phải hay không bị người đập trúng làm sao bây giờ. Đông Mai, Diệp nếu là bị nện choáng váng làm sao bây giờ? Thu Nhã lo lắng hỏi. Chu Diệp im lặng ngưng nghẹn, tính toán, để các ngươi bồi ta cùng một chỗ ngốc à? Nói tới chỗ này, Chu Diệp một bên một cái ôm lên hai nữ eo nhỏ nhắn phóng lên trời. A, hai nữ bị một màn này cho triệt để kinh động, các nàng một mực phải hoảng sợ gào thét, cái gì khác đều không lo được. Mà phía dưới những tên lưu manh kia, ha ha, bọn hắn sắp thưởng thức được Chu Diệp vì bọn họ chuẩn bị mạo hiểm nhạc phiên hành trình theo Chu Diệp phóng lên trời. Đại địa cùng vách tường giống như bánh răng giống như bắt đầu chuyển động. Một tiểu đệ bởi vì bị Chu Diệp bay lên trời sự tình chấn nhiếp, hoàn toàn không có chú ý tới một màn này, trực tiếp liền bị cuốn vào bánh răng ở trong, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, chỉ một thoáng liền biến thành một đống thịt muối. Má ơi, đây là cái gì địa phương quỷ quái a? Khác bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức lưu manh, cũng không lo được rất nhiều. Giống như con ruồi không đầu đồng dạng bắt đầu tán loạn, trong đó còn bao gồm Hạ Lạc cùng Viên Hoa hai người Chu Diệp đối bọn hắn hành vi không có hứng thú chút nào, bọn hắn đối với Chu Diệp tới nói. Liền như là sâu kiến đồng dạng, lúc không có chuyện gì làm, Chu Diệp không ngại chơi đùa dìm nước con kiến dạng này hưu nhàn trò chơi nhỏ. Nhưng mà có chính sự thời điểm Chu Diệp liền không có tâm tình để ý tới cái nhóm này sâu kiến. Ngược lại bọn hắn chết chắc, chính sự gì, đương nhiên là cưa gái. Đối với Chu Diệp tới nói chỉ có cưa gái là chính sự. Chu Diệp mang theo hai nữ, đi thẳng tới thế giới trong gương bên trong nhà mình. Tiếp đó, nhẹ nhõm thối lui ra khỏi thế giới trong gương, hai nữ ngồi ở trên ghế salon. Không có chút nào nói chuyện muốn mong. Đối với các nàng tới nói vừa mới một màn kia thật sự là quá mức kinh người. Nam nhân của các nàng biết bay. Nam nhân của các nàng vung tay lên. Toàn bộ thế giới liền bắt đầu xoay tròn này đối hai cái từ nhỏ bị cáo chi. Quỷ thần là không tồn tại. Thế giới này chỉ có khoa học nữ hài tới nói. Quá kinh dị. Chu Diệp nhìn xem hai nữ ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Cũng không để ý, hắn biết các nàng chính xác cần một chút thời gian tiêu hóa vừa mới gặp gỡ. Cho nên, hắn dứt khoát quay người hướng về trong phòng ăn đi đến, cho hai nữ lộng hai chén cà phê ép một chút. Thẳng đến, Chu Diệp chậm ung dung mài xong hạt cà phê, nấu xong cà phê, bưng lên phía sau hai nữ mới chậm rãi trở lại bình thường. Ngươi làm như thế nào? Mã Đông Mai sững sờ nhìn xem Chu Diệp. Vấn đạo, rất đơn giản a, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại. Quan hệ thực tế cái gì? Rất nhẹ nhàng a, Chu Diệp nói. Đem cà phê đưa tới. Tới uống chút cà phê ép một chút. Diệp, ta thật là sợ Thu Nhã sau khi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất ngược lại là ôm Chu Diệp. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế bàng hoàng cùng mê mang, chính mình yêu nam nhân cường đại như thế. Nhìn thế nào, đều không phải là mình có thể cái chốt được, sợ cái gì. Mặc kệ lúc nào ta đều sẽ không muốn ngươi. Chu Diệp đem trong tay cà phê đặt ở trên bàn trà. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Thu Nhã phía sau lưng thấp giọng khuyên lơn. Ngươi hẳn là cảm giác vui vẻ. Bởi vì, ngươi sẽ nắm giữ vĩnh viễn thanh xuân cùng vĩnh hằng sinh mệnh. Nguyên bản bưng cà phê muốn uống Mã Đông Mai nhìn thấy hai người anh em dáng vẻ. Lập tức đem cà phê vừa để xuống. Đứng dậy, hướng ra phía ngoài liền đi. Tốt ngươi ngay ở chỗ này an ủi tiểu tình nhân của ngươi a, ta đi. Gặp lại không, là cũng không gặp lại. Ngươi cảm thấy ngươi còn đi sao? Chu Diệp mỉm cười, thân ảnh lóe lên, ngăn chặn Mã Đông Mai đường đi. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đem ta cũng giết sao? Mã Đông Mai nói tới chỗ này. Vành mắt đều đỏ hỗn đản. Bại hoại thiệt thòi, ta như thế thích ngươi. Ngươi lại muốn đừng nói nhảm. Chu Diệp ôm lấy Mã Đông Mai. Thấp giọng nói, ta chỉ 943 là nghe nói người nào đó muốn từ bỏ ta còn chúc phúc ta. Hắn mặc dù bị lưu manh ngăn cản, nhưng mà hắn ngũ giác thế nhưng là một mực tại tập trung vào hai nữ. Giữa hai người đối thoại có thể một chút cũng không thể gạt được hắn. Không sai, chính là ta nói, như thế nào? Mã Đông Mai cổ một cành, thở phì phò nói, ngươi đã có Tiểu Nhã, ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi muốn ta giống như là một cái bát phụ đi cùng Tiểu Nhã đoạt nam nhân sao? Mã Đông Mai càng nói càng ủy khuất. Càng nói vành mắt càng hồng, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Ta làm không được a, ngươi lại xưa nay không có nói qua thích ta, dựa vào cái gì ta muốn cùng Tiểu Nhã cướp ngươi? Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn thế nào? A ngô ngô, Mã Đông Mai mà nói không ra ngoài. Bởi vì nàng tuy đã bị Chu Diệp ngăn chặn, mặc dù từng có buổi trưa một lần kia. Nhưng mà Mã Đông Mai đối với Chu Diệp tới nói, vẫn là một cái thái điểu, vẻn vẹn một cái hôn. Liền để nàng mềm trở thành một bãi bùn nhão. Chu Diệp không chút khách khí khẽ cong eo. Một cái ôm công chúa đem ngựa Đông Mai bế lên, trực tiếp hướng về phòng ngủ của mình đi đến, mà đổi thành một bên Thu Nhã thì một mặt ủy khuất nhìn xem hai người. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền không ủy khuất, bởi vì, nàng bị Chu Diệp dùng niệm động lực cũng túm đi vào. Thối lưu manh, ngươi muốn làm gì? Không muốn thoát y phục của ta, không muốn a, dần dần. Mã Đông Mai phản kháng âm thanh càng ngày càng thấp, thay vào đó là một khúc xuân một sông một ngâm sau một lúc lâu. Theo rít lên một tiếng, Mã Đông Mai triệt để bị đánh chìm nhưng mà, tiếp theo chính là Thu Nhã nhạc nhẹ diễn tấu tiếng, cách chương.